Chương 593, nói chuyện. Chu Phàm trong lòng không có bất kỳ cái gì bất mãn, bởi vì hắn QNZ minh bạch, Dương Địch Lý khả năng cũng chỉ có một mình hắn trốn tới, Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti không nghi ngờ hắn mới kỳ quái đâu. Hoàng Diệp lao đạo mang theo hắn một đường tiến lên, hai người chưa hề nói mấy câu, liền tiến vào trung tâm Chu trong trướng đồng. Chu trong trướng đồng, có 15 người chính vây quanh bàn tròn chuyện thương lượng. Cái này 11 người bên trong đã có Bình Đông Sử Cấu Ngọc Tuyển, Bình Nam Sử Tống Tu Vi, còn có 6 cái là chạy đến chi viện Lý Nhất cấp Tứ An Sử, còn sót lại thì là Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti tẩy tủy đoạn trở lên cao thủ. Cái này còn không phải toàn bộ, còn có nhiều người hơn đang đuổi trên đường tới, mỗi một Lý nghi Loan Ti đều sẽ phái người đến chi viện, nhưng có chút Lý chỗ xa xôi, như Thiên Lương Lý người muốn đuổi đến, thật tốt mấy ngày sau. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm tiến đến, đều là dừng lại nói chuyện, nhìn xem Chu Phàm. Vị này chính là chúng ta Lạc Thủy Hương tuần sát sứ Chu Phàm. Hoàng Diệp lao đạo vội vàng thay Chu Phàm giới thiệu. Chu Phàm cùng nghi Loan Ti chư vị đồng liêu từng cái chào hỏi. Đơn giản gặp mặt giới thiệu kết thúc về sau, Cấu Ngọc Tuyền dò xét một chút so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ Chu Phàm nói, Chu tuần sát, thời gian cấp bách, cho tới bây giờ, ngươi là duy nhất từ niệm yểm phạm vi bao trùm trốn tới võ giả. Ngươi cho chúng ta giảng thuật một cái bên trong phát sinh sự tình. Chu Phàm gật gật đầu, liền giảng thuật. Nghiệm yểm buộc phát thời điểm, ta vừa lúc tại biên giới điều tra thi cốt chuột di chuyển một chuyện, tại buộc phát về sau, ta ngay lập tức liền phát giác được không thích hợp, ác nghiệm cực kỳ lợi hại, nhưng sư môn tặng cho hộ thân phù ở lúc mấu chốt bảo vệ ta, ta liền bắt đầu trốn tại hộ thân phù mất đi hiệu lực trước đó, QNZ bởi vì vận khí ta không tệ, ở vào biên giới lên. Mới lấy trốn tới về sau ta liền thông chi Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti và Dương Địch Lý nghi Loan Ti, nhưng là đáng tiếc Dương. Địch Lý nghi Loan Ti đến nay đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Chu Phàm tại hai ngày này liền đã nghĩ tới việc này, vì lẽ đó hắn nói rất vì trôi chảy, chí ít hắn lời nói này lo dịp bên trên không có quá lớn lỗ thủng. Mấu chốt là còn sống chỉ có hắn, hắn nói thế nào đều có thể, kỳ thật cho dù có người không chết, giống như hắn đồng dạng sống sót. Cũng không biết hắn là như thế nào từ bên trong chỗ tới. Long thần huyết hắn đương nhiên không thể nói ra được, chỉ có thể nói đến nửa thật nửa giả. Cấu Ngọc Tuyền lại hỏi mấy vấn đề đơn giản, Chu Phàm đều nhất nhất trả lời. Về sau phát hiện không cách nào từ Chu Phàm nơi đó đạt được quá hữu dụng tin tức, Cấu Ngọc Tuyền liền không có hỏi nhiều, mà là cùng cái khác người thương lượng khởi sự tình. Chu Phàm bởi vì vừa tới, hắn không rõ tình huống, liền không có nói nhiều, mà là yên tĩnh nghe. Hắn mới phát hiện, nghi Loan Ti thành lập doanh địa về sau, liền không ngừng nghi ca cờ hờ khảo thí ác niệm pha y chẳng tiêu tán, nhưng cho đến bây giờ, ác niệm còn không có tiêu tán. Bất quá cũng nhanh. Nghi Loan Ti lần này tới, duy nhất nhiệm vụ chính là tận khả năng giết chết ác niệm qua đi hiểm linh. Cho đến sắc trời mau tối xuống tới, dạng này thảo luận mới kết thúc. Cấu Ngọc Tuyền ba vị bốn bình sử mời trong trướng đồng chư vị thuộc hạ cùng một chỗ dùng cơm. Thời điểm dùng cơm, cùng Chu Phàm cũng coi là quen biết Hoàng Diệp lao đạo ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, đợi chút nữa lưu lại, Cố đại nhân có việc muốn cùng ngươi nói. Chu Phàm không có phản đối, mà là khẽ gật đầu đáp ứng. Dùng cơm xong về sau, những người còn lại đều vội vã rời đi. Trong doanh địa hiện tại nhiều người như vậy, vẫn là phải bọn hắn nhìn cho thật kỹ quản lý chính mình mang tới võ giả, miễn cho trước khi hành động bắt đầu xuất hiện chuyện phiền toái gì. Chu Phàm đi theo Cấu Ngọc Tuyền, Tống Tu Vi, Hoàng Diệp lao đạo ba người trở lại nguyên lai lều vải. Lều vải trên cái bàn tròn còn có Dương Địch Lý địa đồ mở ra, dùng màu đen đường nét vòng niệm yểm khả năng phạm vi bao trùm, có một chỗ minh xác biên giới vẫn là Chu Phàm cung cấp tin tức. Dù cho doanh địa điều kiện đơn sơ, nhưng vẫn là có thuộc hạ cho bốn người bưng tới nước trà. Cấu Ngọc Tuyền niên kỷ cùng Hoàng Diệp lao đạo không sai biệt lắm, hắn ha ha cười để Chu Phàm không cần khách khí. Chu Phàm đối ba vị bốn bình sự, hắn QNZ không có chút nào khẩn trương. Coi như thật sự có sự tình, đối đầu ba vị bốn bình sự hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng lấy hắn hiếm có thuấn di thân pháp, đối mặt cũng không phải quỷ dị khó lường quái dị, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lại nói, hắn không cho rằng ba vị bốn bình sự sẽ vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Cấu Ngọc Tuyền ba người đều là nhìn xem Chu Phàm. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Chu Phàm đối mặt bọn hắn ung dung không vội. Chí ít lần này khí độ, tại một người trẻ tuổi trên thân không coi là nhiều gặp, tại những cái kia thế gia, môn phái tông giáo đệ tử trên thân thì là phổ biến. Vừa rồi bởi vì nhiều người nhiều miệng, có một số việc liền bất tiện hỏi thăm Chu Tuấn Sát, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta bốn người tại, nói chuyện cu nở dê thuận tiện một chút. Châm mặc một cái, Cấu Ngọc Tuyền mở miệng cười nói. Bất quá chúng ta nghi loan ti nguyên tắc từ trước đến nay là không hỏi xuất thân, không tìm tòi nghiên cứu võ giả tu sĩ bí mật, bởi vì chúng ta địch nhân chủ yếu là quái dị, vì lẽ đó nếu như không tiện trả lời, cái kia Chu Tuấn Sát có thể không nói. Cấu Ngọc Tuyền ngẫm lại bổ sung. Chu Phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn đối với sẽ có cùng loại hỏi thăm khu NG sớm có đoán trước, Cấu Ngọc Tuyền đằng sau bổ sung cái kia lời nói, để hắn cảm thấy buông lòng không ít, gia nhập Nghi Loan Ti liền có điểm ấy chỗ tốt, bởi vì đối mặt địch nhân là quái dị, Nghi Loan Ti đối với võ giả luôn luôn duy trì rộng rãi quản lý nguyên tắc. Không tùy ý nhìn trộm một cái võ giả lai lịch, kỳ thật nếu không phải liên lụy niệm yểm, can hệ trọng đại, lần này nói chuyện căn bản liền sẽ không có. Chu Tuấn Sát, ngươi nói ngươi dựa vào sư môn tặng cho một đạo hộ thân phủ, tránh ác niệm ăn mòn, mới thoát ra đến, vậy cái này nói hộ thân phủ phải chăng có thể nói cho chúng ta biết là tên là gì? Phù Lục Cha hỏi chính là một mực mặt lệnh tống tu vi. Cái này thực tế thật có lỗi, trên thực tế sư tôn ta cho ta cái này đạo hộ thân phủ thời điểm, QNZ không có đề cập tên của nó, chỉ là để ta giấu kỹ, nói thời điểm then chốt nói không chừng có thể bảo đảm ta một mạng. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá có thể nói cho các ngươi biết chính là, đây là từ vảy rồng luyện chế hộ thân phủ. Vảy rồng ba vị bốn bình sử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng từng nghe qua từ vảy rồng luyện chế phù lục, mỗi một đạo đều cực kỳ hy hữu, nếu quả như thật là vảy rồng luyện chế phù lục, cái kia có thể ngắn ngủi chống cự ác niệm ăn mòn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm nói như vậy, cũng là bởi vì trên người hắn có một đạo giao vảy luyện chế mặc chú phù. Hắn nói vảy rồng phù là vì chứng minh chính mình không có nói sai, đương nhiên vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn liền cố ý nói không biết hộ thân phù danh tự. Vậy quá đáng tiếc, vốn còn nghĩ nếu là không quá chân quý phù lục, chúng ta có thể nghi ca cờ hờ tìm đến, phái người tiến vào bên trong điều tra một chút tình huống. Tống Tu Vi lắc đầu. Nghiệm hiểm bởi vì rất ít xuất hiện, ít có người biết, liền ba người chúng ta đều là chợt có nghe thấy. Không biết Chu Tuấn Sát là từ đâu biết được đây này, Cấu Ngọc Tuyền ngẫm lại hỏi. Dù sao Chu Phàm trốn tới sau có thể chuẩn xác nhận ra niệm yểm, tiến tới đem tin tức truyền về, liền xem như ba người bọn họ, tại chợt có nghe thấy tình huống dưới, rất khó làm được loại trình độ này. Đây là trong lòng bọn họ vừa một cái nghi vấn.